Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 416, Hắc Liên Hoa giới giải trí 48. Khóc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo. Việc Hạ Diệc Sơ là nữ chính trong MV của Tần Qua tất cả mọi người đều đã biết. Tần Qua bị ảnh hưởng đôi chút do có một số người thoát fan. Nhưng đối với Hạ Diệc Sơ ảnh hưởng lại rất tốt. Các fan não tần yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho nên đám fan của Tần Qua đều chạy đến làm fan của Hạ Diệc Sơ. Cũng có một số ít thích kỹ thuật diễn của cô nên trở thành fan. Hạ Diệc Sơ nhìn Weibo của mình. Số lượng fan không ngừng tăng lên. Biết nếu mình không nói gì sẽ làm mất lòng fan. Nên share MV của Tần Qua. Thêm một câu, bài hát mới thật hay. Share xong cô thuận tiện mở Weibo của Tần Qua. Click theo dõi, Tần Qua ngồi cạnh cô. Nhìn động tác của Hạ Diệc Sơ, hắn cong môi, lấy di động ra chấm chấm. Di động Hạ Diệc Sơ vang lên 2 tiếng, xuất hiện thông báo Tần Qua theo dõi cô. Tần Qua lại share status của Hạ Diệc Sơ, còn thêm bình luận, người mới càng hay hơn. Thấy tin tức này, Hạ Diệc Sơ trừng mắt nhìn Tần Qua. Anh làm gì vậy, giúp em mà. Tần Qua hừ nhẹ, thả điện thoại vào trong túi. Như vậy sẽ không tốt cho anh. Hạ Diệc Sơ hơi ngưng trọng, cho dù xem MV, các fan sẽ có chút suy đoán nhưng sẽ không phản ứng quá lớn. Bây giờ Tần Qua lại thừa nhận quan hệ giữa hai người. Tuy không ảnh hưởng gì tới Hạ Diệc Sơ, nhưng Tần Qua sẽ vô cùng bất lợi. Hạ Diệc Sơ rối rắm cúi đầu, làm mới Weibo, status của Tần Qua vẫn ở trên cùng. Rất nhiều cư dân mạng xông ra, cư nhiên đây là. Thẳng thắn, ha ha, cư nhiên coi trọng một tiểu tam. Tần Qua, làm tốt lắm, tạm biệt, tôi đi, chuyện quái gì thế này? Không phải thật sự coi trọng tiểu tam chứ? Tôi đã nói mà, tiểu tam như thế còn đóng được phim. Quay MV, thì ra là leo lên người giàu có. Fan não tàn của Tần Qua chạy ra mà xem. Các người còn can đảm thích người như vậy sao? Hạ Diệc Sơ đọc bình luận. Đột nhiên khó chịu, Tần Qua đứng bên cạnh, thở dài, ôm Hạ Diệc Sơ vào lòng. Giờ em đã biết tâm tình của anh ngày đó rồi chứ? Xin lỗi, Hạ Diệc Sơ ôm eo Tần Qua, trong lòng không thoải mái cũng chỉ trong chốc lát liền khôi phục. Cho anh này, Hạ Diệc Sơ cầm di động, mở ra một tấm ảnh, đưa cho Tần Qua xem. Gì vậy? Tần Qua nghi hoặc, cúi đầu vừa thấy hình ảnh kia. Liền gửi sang điện thoại của mình, trả lại điện thoại cho Hạ Diệc Sơ. Tần Qua tò mò, làm sao em biết, cảm giác, Hạ Diệc Sơ lấy lại điện thoại. Từ lúc ở cùng Tần Qua, Hạ Diệc Sơ thường xuyên cảm thấy có người theo sau chụp lén mình. Đặc biệt lần nọ, cô vờ như lấy gương trong túi xách ra trang điểm, kỳ thật là muốn nhìn phía sau mình. Đúng là ở sau lưng cô có một chiếc xe hơi màu đen khả nghi. Chẳng qua, lúc đó hệ thống cho cô biết đó là người của Tần Qua phái tới nên cô không vạch trần. Mặc kệ bọn họ, được, anh thua, Tần Qua cười cười thỏa hiệp, chấm, mưa gió trên mạng Hạ Diệc Sơ và Tần Qua đều không lên tiếng. Cho dù có người nói Tần Qua chỉ biết nhìn mặt, tiêu tiền bao nuôi tiểu tam, có người lại nói Hạ Diệc Sơ chỉ biết bán vốn tự có. Chơi quy tắc ngầm, vài ngày sau, nhiệt độ giảm dần, trên mạng cũng im ắng xuống. Đêm khuya, một đoạn video được tung ra. Đó là video mà Tần Qua bảo người đại diện phát đi. Bên trong ghi lại hình ảnh ngày thường của hai người. Lúc cùng nhau tản bộ, ăn lẩu, còn có cảnh hai người ở nước ngoài lúc quay MV. Lúc trên đường phố hay trước cửa giáo đường. Hình ảnh lúc hai người trên máy bay dựa vào nhau ngủ. Video khoảng 15 phút, không lãng phí một giây, bởi vì tất cả hành trình đều là ngược cầu. Hai người ở chung vô cùng hòa hợp, ấm áp ngọt ngào đến cực điểm. Theo dự kiến video được tung ra sẽ thu hút rất nhiều fan. Cũng sẽ giành lấy nhiều tình cảm của khán giả cho tình yêu này của Tần Qua và Hạ Diệc Sơ. Nhưng mà lần này bọn họ tính sai rồi. Khi video phát đi, một sự kiện càng quan trọng hơn đã phát sinh ở thành phố N, cách Trương.